Đạo, chương 1052, sát cục gia đệ ngũ đại năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thanh Đằng Diệp Phong chấn một phương trong thế giới tộc đàn đỉnh phong đại năng chém giết, tuy nhiên khí tức cũng không tán bật ra đến, nhưng kinh khủng kia giao thủ khí thế hay vẫn là đem nơi này vô số tu sĩ rung động, khiến cho chư thành nhân tộc chi tu hoặc là cái kia âm thầm che giấu tu sĩ ánh mắt tất cả đều hội tụ mà đến, sắc mặt lộ ra ngưng trọng kính sợ. Nhưng giờ phút này, Tiêu Thần lông mày như trước chăm chú nhăn cùng một chỗ. Hôm nay yêu ma hai tộc đại năng ra tay đã bị nhân tộc đại năng ngăn lại, song phương chém giết thế lực ngang nhau, dựa theo lẽ thường mà nói, hôm nay lớn nhất sát kiếp đã vượt qua, bất quá Tiêu Thần trong nội tâm vẻ này nguy cơ chi ý chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng phát ra mãnh liệt. Không đúng, hôm nay nhìn như nguy cơ đã giải quyết, nhưng trong nội tâm của ta cảm ứng sẽ không ra sai, sát kiếp như cũ không qua. Cái này nguy cơ mãnh liệt như thế, hẳn là ra tay người, như cũ là tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Như một đạo lôi đình xé rách trong óc sương mù, Tiêu Thần lập tức nghĩ thông suốt, có lẽ hôm nay dục muốn giết hắn dị tộc đại năng cũng không phải là 4 người, mà là 5 người hoặc là thêm nữa. Như vậy ý niệm trong đầu xuất hiện lập tức, Tiêu Thần sau lưng lông tơ đột nhiên chuẩn bị lóe sáng, ý niệm thậm chí chưa từng chuyển động, thân thể cũng đã vô ý thức làm ra phản ứng, quay người một bước rút lui, lập tức xé rách không gian dung nhập trong đó. Là tại Tiêu Thần động tác lập tức hư không nghiền nát, một phương bàn tay xuất hiện ngang nhiên rơi xuống, khủng bố uy áp khí tức theo điểm này lập tức bộc phát như sóng to gió lớn hướng quanh thân điên cuồng khuếch tán. Thiên nhân năm cảnh tộc đàn đỉnh phong, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện tại mấy trăm dặm bên ngoài, sắc mặt trắng bệch, miệng mũi ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, sau lưng nóng bỏng huyết thủy tuôn ra sũng nước thanh sam, mặc cho miệng vết thương huyết nhục nhúc nhích cũng tại một cổ bá đạo lực lượng hạ không cách nào khép lại miệng vết thương. Chỉ kém một chút điểm, vừa rồi chỉ cần là bị một trưởng kia khí tức đảo qua, Tiêu Thần cũng đã bị thương rất nặng, nếu là chậm nửa điểm, chỉ sợ giờ phút này đã bị một trưởng diệt sát, như vậy tan thành mây khói, trước khi sở hữu tất cả cực khổ cố gắng trôi theo nước chảy. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng đã tại quỷ môn quan đi một vòng. Tiêu Thần sắc mặt bỗng nhiên âm chìm xuống, trong mắt thần sắc ngược lại bình tĩnh buổi chiều, nhưng nếu là có người chứng kiến hắn đáy mắt cái kia chết tịch lãnh nhạt đến toàn bộ không một chút độ ấm đôi mắt, nhưng lại hội sinh ra một cổ phát ra từ ở sâu trong nội tâm hàn ý, một tiếng nhẹ. Ồ truyền ra, lập tức không gian vô thanh vô tức nghiền nát, tại ngân bạch không gian loạn lưu năng lượng tàn sát bừa bãi ở bên trong, một đạo thân ảnh từ đó trực tiếp phóng ra, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cái này ra tay tu sĩ chính là một gã mặc áo dài, sắc mặt không uy tự nộ trung niên tu sĩ, giờ phút này hai mắt như điện, lập tức hướng Tiêu Thần nhìn lại, lộ ra vô tận uy nghiêm. Đang nhìn thanh người này hình dạng, lập tức Tiêu Thần chỉ cảm thấy trong óc ầm ầm một tiếng, thậm chí còn quên giờ phút này đang đứng ở tâm thần trong nguy cơ, nhìn xem cái kia quen thuộc khuôn mặt, quen thuộc khí tức, đây hết thảy lại để cho hắn không pháp tướng tín. Phụ thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ra tay tu sĩ rõ ràng cùng Tiêu phụ Tiêu Văn Sơn hình dạng độc nhất vô nhị, thậm chí còn hắn khí thức ánh mắt đều hoàn toàn giống nhau. Điều này sao có thể, nhưng vào thời khắc này, nhưng lại đột nhiên có quát khẽ một tiếng tại Tiêu Thần vang lên bên tai. Tỉnh lại, Tiêu Thần thân thể run lên, mở ra hai mắt chỗ đã thấy là một đôi sâm lãnh vô tình khuôn mặt, một trưởng hướng hắn đập rơi. Thiên nhân năm cảnh không kẻ yếu, giơ tay nhấc chân đều có hủy thiên diệt địa chi uy, một trường này nhìn như tùy ý, nhưng có thể đơn giản gạt bỏ bất luận cái gì thiên nhân năm cảnh phía dưới tồn tại, mặc dù là Tiêu Thần bị này trường đập rơi, cũng như trước hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sinh tử huyền tại một đường, Tiêu Thần thậm chí có thể cảm ứng được một trường kia nội ẩn chứa khủng bố khí tức, chỉ cần nửa hơi thời gian có thể rơi xu. Ống đưa hắn đơn giản giết chết, trái lông mày thủ hộ. Thời khắc nguy cơ, Tiêu Thần bản năng thi triển đi ra mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, một đạo hơn trượng cung điện hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đưa hắn trực tiếp bao khỏa ở bên trong, dùng chỉ trong gang tấc đem một trường này chống đỡ đỡ được. Cung điện hư ảnh sinh ra nước gợn hình dáng gợn sóng, nhưng lại không xuất hiện bất kỳ sụp đổ dấu hiệu, nhưng dù vậy cái kia cực giống Tiêu phụ bàn tay chỗ mang một tia thiên nhân năm cảnh ý chí nhưng lại oanh rơi Tiêu Thần trong cơ thể, khiến cho hắn thân thể đột nhiên run lên, lập tức truyền ra vô số đạo. Ba ba, xé rách thanh âm, đại lượng huyết thủy tuôn ra, đưa hắn toàn thân áo bào triệt để sũng nước, có đỏ thẫm huyết thủy theo góc áo nhỏ. Nguyên thần không gian, bồ đề cổ thụ kịch liệt chấn động, linh sáng lóng lánh bảo khí trong suốt đem cái này một cổ hủy diệt ý chí đều chống đỡ đỡ được. Nếu không mặc dù trái lông mày thủ hộ bộc phát, Tiêu Thần nguyên thần cũng sẽ bị trực tiếp rảo sát mà vẫn lạc. thân ảnh nhanh lùi lại, bị một chưởng này đánh ra ở ngoài ngàn dặm, rơi đập ngọn núi, thân thể thật sâu khảm nhập trong đó, vô số đạo như mạng nhện vết rách hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn ra. Tiêu Thần đầu lâu có chút thấp, khí tức suy yếu, huyết thủy chảy ra nhuộm hồng cả núi đá, không ngừng dọc theo khe hở hướng phía dưới phương lan tràn. Hai lần ra tay vô công, cái kia cực giống tiêu phụ tu sĩ đột nhiên cười khẽ, nói. Xem ra tin tức hay vẫn là chưa từng đầy đủ hoàn mỹ, không muốn ngươi ngoại trừ một kiện thủ hộ nguyên thần chí bảo bên ngoài, rõ ràng còn có mặt khác bảo vật có thể ngăn cản bổn tọa toàn lực mà không tổn hại. Ta muốn cái này bảo vật có lẽ có sử dụng thời gian hạn định, hôm nay bổn tọa không cần ra tay, chỉ cần đợi đến lúc hạn chế thời gian trôi qua tựu có thể đơn giản đem ngươi giết chết. Về phần ngươi vốn có sở hữu tất cả chí bảo, bổn tọa tự nhiên sẽ giúp ngươi lấy đi. Bất quá có thể ngăn cản bổn tọa hai lần ra tay mà bất tử, nhân tộc tiểu bối, ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi. Người này mở miệng rõ ràng không ngớt lời âm cũng như tiêu phụ, lại đạm mạc vô tình, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên vài phần vẻ tham lam. Có thể ngăn cản hắn toàn lực ra tay mà không tổn hại, loại này đẳng cấp bảo vật mặc dù với hắn mà nói cũng là cực kỳ chân quý chi vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyễn ma chi chủ, mặc kệ yêu, ma hai tộc ra hạng gì một cái giá lớn thỉnh ngươi ra tay, ta nhân tộc tất cả đều nhân đôi dâng tặng thỉnh mở một mặt lưới không muốn chém giết ta tộc tiểu bối Tiêu Thần. Kẻ này đối với ta nhân tộc trọng yếu vô cùng, như huyễn ma chi chủ hôm nay đưa hắn giết chết bổn tọa cam đoan ta nhân tộc thế tất không cùng ngươi chịu để yên. Vạn kiếm chi chủ gào thét lại bị yêu tộc hai vị đại năng gắt gao cuốn lấy, lại có thanh đằng diệp phong chấn, không cách nào ra tay cứu viện. Mà huyễn chi chủ nghe vậy sắc mặt khẽ biến, lập tức âm chìm xuống, cười lạnh nói. Nếu là đổi lại người khác có lẽ sẽ bị ngươi nhân tộc uy hiếp nhưng bổn tọa tung hoành linh giới muôn đời, hẳn là còn có thể sợ các ngươi. Khoản này giao dịch ta đã tiếp nhận, mặc dù ngươi nhân tộc trả giá nhiều hơn nữa, bổn tọa cũng sẽ không biết tự tổn thanh danh cải biến chủ ý, hôm nay ta liền đem cái này nhân tộc tiểu bối gạt bỏ chờ ngươi nhân tộc ngày sau đuổi giết là... Đang khi nói chuyện thử nhân thân thể người này khẽ nhúc nhích vô số màu đen lân giáp theo huyết nhục ở trong sinh ra trải rộng toàn thân, khí tức tùy theo đại biến, thấu phát ra âm trầm tàn nhẫn, nhìn lại có chút dữ tợn. Mà huyễn chi chủ chính là linh giới hiếm thấy viễn cổ đặc thù sinh linh thiên phú bí pháp có thể trực tiếp chắt lọc tu sĩ trong trí nhớ khắc sâu ấn tượng nhân vật hình tượng biến ảo mà ra, rất khó bị khám phá, một thân tu vi càng là đạt tới thiên nhân năm cảnh đỉnh phong cấp độ còn sống vô tận thuế nguyệt khó giải quyết vô cùng, chính là linh giới trong hiếm thấy độc hành cường giả. Bằng vào hắn khủng bố tu vi cùng với khó giải quyết thiên phú thần thông, có chút lại để cho người đau đầu tất cả đại tộc bầy cũng đơn giản không muốn trêu chọc người này. Hơn nữa cái này ma huyễn chi chủ tính tình bất thường, vô cùng nhất chịu không nổi uy hiếp, đừng cho hắn như thế nào, hắn liền thiên phải như thế nào. Vạn kiếm chi chủ quan tâm sẽ bị loạn, nói xong trong nội tâm liền âm thầm hối hận, giờ phút này nghe được ma huyễn chi chủ mở miệng, một lòng lập tức trầm xuống. Tiêu Thần mặc dù tại toàn thắng thời kỳ cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản ma huyễn chi chủ, huống hồ hôm nay đã bị trọng thương, suy yếu như vậy trạng thái phía dưới. Vạn kiếm chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm trong tay phong khí thế tăng vọt như nộ hải giao long điên cuồng tàn sát bừa bãi, nhưng mặc cho hắn như thế nào ra tay, yêu tộc Bách Diệp xử lý công việc, đêm xử lý công việc tuy nhiên rơi xuống hạ phong, lại đưa hắn gắt gao cuốn lấy, không cách nào thoát thân nửa điểm. Thiên sách chi chủ cho mày, tinh mâu ở trong sát cơ như nước thủy triều, phất tay liền có ngập trời chi lực bộc phát. Ma tộc bá thiên chủ tịch quốc hội cuồng tiếu, dựa vào cường hoành thân thể điên cuồng ra tay, thần thông rơi xuống nhưng không cách nào thương hắn nửa điểm. Ngôi sao bên trong đồng dạng bị ma tộc chống trời chủ tịch quốc hội ngăn chặn, cái kia đạm mạc khuôn mặt giờ phút này đúng là hơi lộ ra nôn nóng, đôi mắt sinh ra vô tận sát khí lăn mình, quay cuồng, lộ ra lo lắng. Cái này lo lắng phát ra từ nội tâm, thậm chí còn có mấy phần kiên quyết nhưng lại so sánh mặt khác hai vị nhân tộc đại năng biểu hiện càng thêm bạo ngược. Ba vị nhân tộc đại năng không cách nào ra tay, trái lông mày thủ hộ chỉ vẹn vẹn có 10 tức thời gian, Tiêu Thần suy yếu thế cục giống như có lẽ đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Toto khuôn mặt lập tức trắng bệch thế cục nghịch chuyển thiên đường địa ngục cách nhau một đường. Làm sao có thể Tiêu Thần đại ca tuyệt đối sẽ không bại, tuyệt đối sẽ không thua, càng sẽ không chết, không ai có thể giết chết hắn. Nàng lắc đầu không muốn tin tưởng Tiêu Thần tại Toto trong nội tâm là bất bại chiến thần, hắn cho tới bây giờ đều là nắm chắc thắng lợi trong tay chuẩn bị xong sở hữu tất cả ứng đối thủ đoạn. Sẽ không, Tiêu Thần đại ca sẽ không ra sự tình, tuyệt đối sẽ không. Toto thì thào mở miệng, mặt nhưng lại không một chút huyết sắc. Sư tôn, Đồng Tịnh hai đầu gối quỳ xuống, sắc mặt bi thương, dùng hắn tu vi căn bản không cách nào nhúng tay nửa điểm, lập tức sư tôn trọng thương, sắp lâm vào tử cục mà hắn không có biện pháp, một cổ thật sâu áy náy và thống hận in dấu thật sâu ấn tiến vào hắn nguyên thần bên trong. Áy náy không cách nào trợ sư tôn thoát nạn, oán hận bản thân gầy yếu vô năng. Thiết đầu huynh đệ chờ ngay ngắn hướng quỳ một gối xuống, đôi mắt đỏ bừng, lại hung dữ nhìn xem cái kia ma huyễn đạo nhân bộ dáng, làm như muốn vĩnh viễn nhớ kỹ. Phó Vân Khinh mặt sắc mặt ngưng trọng, mặt tràn đầy vẻ thương tiếc, hắn nhân tộc thật vất vả xuất hiện một gã tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí có lấy trùng kích thiên nhân dùng cảnh giới tư cách, hôm nay lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem như vậy vẫn lạc. Cái kia tiết lộ tin tức chi nhân, không đường là ai, Phó Vân Khinh thề cuộc đời này nhất định phải đưa hắn tìm ra, lại để cho hắn đạt được xứng đáng trừng phạt. Đầu không ai địch cúi đầu, không muốn lại để cho người chứng kiến hắn đáy mắt vẻ mừng như điên. Tiêu thần, cho dù ngươi chiến lực cường hoành vô song, cho dù tộc đàn cao tầng đối với ngươi coi trọng vô cùng, nhưng hôm nay ngươi như trước phải xe M. Tại trụ IEN, TCS, COE, NET, chết, không người nào có thể cứu ngươi. Chết, chết, đầu không ai địch điên cuồng gào thét, nếu không có nơi này nơi, sợ là hắn sớm đã nhịn không được cuồng cười. Quân không có lỗi gì sắc mặt bi thống, cùng quanh thân tu sĩ không giống, nhưng hắn nhưng trong lòng thì một mảnh đắc ý, thậm chí có loại nhẹ nhõm cảm giác. Đối mặt tiêu thần, hắn liền như là đụng phải thiên địch, đụng phải chính mình trúng mục tiêu khắc tinh, mọi việc bất lợi. Hôm nay hắn rốt cục sẽ chết rồi, chỉ cần tiêu thần vừa chết, hết thảy đều muốn tan thành mây khói, quân không có lỗi gì tin tưởng, ngày khác sau nhất định còn có đông sơn tái khởi cơ hội. Nhất định sẽ, nhưng điều kiện tiên quyết là tiêu thần nhất định phải chết. Chư thành nhân tộc chi tu, giờ phút này mặt tất cả đều toát ra bi thương, vẻ oán hận, tại sở hữu tất cả tu sĩ xem ra, hôm nay tiêu thần đại kiếp nạn tránh khỏi. Mà huyễn chi chủ cũng là như vậy làm muốn, hắn khóe môi nhếch lên lạnh như băng vui vẻ, ánh mắt nhìn giống như tàn mạn, lại tại cùng đợi cung điện này hư ảnh tán loạn một khắc, đến lúc đó lập tức ra tay, đánh chết cái này nhân tộc tiểu bối, hoàn thành giao dịch càng có thể thu hoạch một đám bảo vật. Nhưng vào thời khắc này, hắn lông mày nhưng lại nhịn không được có chút nhíu một cái, trong mắt toát ra vài phần kinh ngạc, lập tức hóa thành đùa cợt, đối mặt hắn ma huyễn chi chủ, cái này nhân tộc tiểu bối còn có thể phát ra bọt nước không thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu thần bàn tay đặt tại núi đá chỉ ấn xuống hai quả máu chảy đầm đìa thủ ấn, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, nhưng một đôi tròng mắt nhưng lại sáng ngời tới cực điểm, sáng chói như tinh, u ám như biển. Vô tận hàn mang tại đôi mắt ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động, tản mát ra tất cả đều là cái kia lạnh lùng sát cơ. Một phen ra tay đánh lén, muốn đẩy hắn vào chỗ chết đáng chết. Hai phiên huyễn hóa hình mạo, ngụy trang qua đời tiên phụ càng đáng chết hơn. Cho nên, cái này ma huyễn chi chủ nhất định phải chết. Tiêu thần phất tay, xé rách không gian liên thông không gian loạn lưu, thân ảnh khẽ động trực tiếp chui vào trong đó, nhưng lâm nhập trước khi, hắn hướng cái kia ma huyễn chi chủ nhìn lại liếc, đúng là cái nhìn này lại để. Cho thử nhân thân thể người này hơi cương, trong nội tâm đúng là không hiểu thắng được vài phần hàn ý, lúc này mới chưa từng ra tay ngăn cản tiêu thần. Mà huyễn chi chủ nhướng mày, sinh đầy màu đen lân giáp, gương mặt càng thêm dữ tợn đáng sợ, trong nội tâm cái kia hàn ý vừa mới sinh ra liền bị hắn sinh sinh đè xuống. Hắn là đường đường thiên nhân năm cảnh uy danh lan xa ma huyễn chi chủ, sao lại há có thể bị cái này chính là một gã nhân tộc tiểu bối một tia ánh mắt hù sợ. Chuyện này nếu là bị hắn người biết được, hắn vô tận tuế nguyệt lưu lạc xuống uy danh chỉ sợ lập tức sẽ tiêu tán hầu như không còn. Một loại đã bị nhục nhã cảm giác xông trong lòng, lại để cho ma huyễn chi chủ sắc mặt dữ tợn triệt để vặn vẹo, hắn là vật gì cũng dám lại để cho vĩ đại ma huyễn chi chủ sợ hãi. Cảm tạ mọi người quý giá vé tháng, thực đây là đặt mua bên ngoài tiêu phí, bánh bao chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Giang Nam Hồng Nguyệt N, nhặt 5 liều đồ, gô thích ngữ điệu, 4641 chờ đạo quang tháng sau phiếu vé, trợ giúp bánh bao giữ vững vị trí tên thứ 2, phi thường cảm kích. Nếu có bỏ sót vị nào nói, xin hãy tha lỗi, nơi này cùng nhau tạ ơn, cách chương.